Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2325, chương 2326, Chiến Lão Vu Bà. Thiên Vận Thành, mặc dù đã là nửa đêm, nhưng một chút địa phương vẫn là rất nhiều người, nhất là tử quán rạp hát bên trong loại hình người là nhiều nhất. Hưu tương đương, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, kinh động đến thành nội vô số người, rất nhiều thần niệm quét tới, thành nội thoáng cái náo nhiệt lên, bọn hắn dò xét đến một cái người rất quen thuộc, Lão Vu Bà. Thiên Vận Thành ngay tại Hắc Nguyệt Cung phụ cận, Lão Vu Bà có đôi khi xuất hành lúc lại đi ngang qua phụ cận, cũng sẽ bị rất nhiều người dò xét đến, còn có một lần Lão Vu Bà tới thành nội. Còn tại thành nội trước mặt mọi người giết người, mọi người đối nàng tự nhiên ký ức khắc sâu. Lão Vu Bà, suỵt, ngươi muốn chết a, lại dám lớn như thế hô gọi nhỏ, đúng đấy, ngươi muốn chết, chớ liên lụy chúng ta. Gọi Hắc Nguyệt Cung cung chủ. Hắc Nguyệt Cung cung chủ thế mà tự mình xuất động, nàng đang đuổi giết người nào a? Kia tiểu chiến thuyền là bảo vật gì lại có nhanh như vậy tốc độ? Đi, đi xem một chút, đây chính là đại tin tức. Người tới, đi dò xét thoáng cái, Thiên Vận Thành bên trong thoáng cái náo nhiệt. Vô số trinh sát nhao nhao xuất động, Hắc Nguyệt Cung Lão Vu Bà liên hệ lấy vô số người tâm. Thành nội vô số người cũng bắt đầu nhao nhao đưa tin, đem tình huống nơi này truyền cho phụ cận đại gia tộc. Lục Ly đây là cố ý. Hắn cố ý theo Thiên Vận Thành bay qua, dạng này có mấy cái mục đích, đầu tiên là dẫn dắt một chút trinh sát ra, còn có một số có ý khác cường giả, dạng này có thể đối với hắn trễ chút chiến đấu có một chút điểm trợ giúp. Phần Lão Vu Bà trái tim, thứ hai là hắn muốn cho Hắc Ám chi thủ người nhìn xem, hắn đã đang hành động, còn có điểm trọng yếu nhất, hắn muốn giả tá người khác miệng. Đi ngăn chặn Nguyệt gia khẩu, dạng này hắn giết chết Lão Vu Bà, Nguyệt gia có thể cũng không dám đuổi giết hắn. Có đôi khi dư luận là rất trọng yếu, Nguyệt gia là một siêu cấp gia tộc, khẳng định rất chú trọng mặt mũi. Khi đi ngang qua Thiên Vận Thành lúc, Lục Ly bắt đầu giống lên, vận dụng Long Ngâm thần kỹ, dạng này toàn bộ Thiên Vận Thành đều nghe được. Lão Vu Bà, người xuất thân danh môn Nguyệt gia, lại mất hết thiên lương làm nhiều việc ác, không ngừng cướp giật tuổi trẻ khôi ngô nam tử, đi dơ bẩn hạ lưu sự tình. Người có thể từng nghĩ tới ngươi dạng này sẽ để cho Nguyệt gia hổ thẹn? Nguyệt gia thế nhưng là Tây Bộ danh môn, uy danh hiển hách, người đây chính là đem Nguyệt gia vài vạn năm uy danh hủy tại một sáng a. Lão Vu Bà, ngươi có biết phụ cận nhiều ít người đối ngươi hận đến nhập cốt? Ngươi có thể biết nhiều ít người muốn đem ngươi thiên đao vạn quả? Ngươi có biết ngươi làm những cái kia chuyện ác hội sẽ sớm thiên khiển? Lão Vu Bà, hôm nay ta muốn thay trời hành đạo, đưa ngươi tru sát, thay những cái kia vô tội chết đi tuổi trẻ nam tử báo thù rửa hận. Dù là Nguyệt gia sau đó truy sát ta, đem ta thiên đao vạn quả, ta cũng không thẹn lương tâm. Lục Ly một lần lại một lần giống to, thanh âm chấn thiên động địa, vang vọng phương viên mấy trăm dặm. Thành nội lập tức nổ, vô số đang ngủ người tu luyện toàn bộ bị kinh động, vô số người bay lên không. Lão Vu Bà hoàn toàn chính xác xú danh chiêu, vô số người hận đến nhập cốt. Nhưng những sự tình này chỉ có thể vụng trộm nói một chút. Ai dám nói rõ hiện tại Lục Ly lại đem Lão Vu Bà việc ác công bố tại chúng. Đồng thời ngay trước toàn thành người mặt mắng nàng. Này làm sao không cho người bên trong thành oanh động? Lão Vu Bà tức giận đến kém chút điên rồi. Tốc độ thoáng cái tiêu thăng, nhanh chóng hướng thần hành chu đuổi theo. Lục Ly khống chế thần hành chu tăng nhanh thoáng cái tốc độ. Một người một thuyền rất nhanh vạch phá bầu trời bay đi phương xa. Không sai biệt lắm, rời đi Thiên Vận Thành mấy chục vạn dặm, Lục Ly hiểu được không sai biệt lắm, đi thêm về phía trước bay không phải là không thể được. Chủ yếu là sợ lão Vu Bà theo tức giận tỉnh táo lại. Một người tại mất lý trí thời điểm mới là tốt nhất đánh giết thời khắc. Hắc Nguyệt Cung còn lại tứ kiếp võ giả bị quăng tại đằng sau. Đoán chừng đợi các nàng tới ít nhất cần gần nửa nén hương thời gian. Cường giả giao chiến, một hơi có thể định sinh tử. Giống như nửa nén hương thời gian Lục Ly đều không thể đánh giết lão Vu Bà. Kia người này hắn tự giết bất tử. Hắn vẫn là có bao xa trốn bao xa đi. Lục Ly đột nhiên khống chế thần hành chu ngừng lại. Không chỉ dừng lại, còn bắt đầu bay ngược. Đuổi theo phía sau lão Vu Bà. Lập tức ánh mắt lộ ra tùm sát ý. Tay nàng giương lên, kia lô tử lần nữa bay lên. Đồng thời nàng lấy ra một phương tiểu ấn. Đối thần hành chu nhanh chóng đánh tới. Lão Vu Bà dụng ý rất rõ ràng. Nàng muốn dùng tiểu ấn đem thần hành chu đụng nát. Sau đó để màu hồng phấn độc vụ bao phủ Lục Ly. Nàng tin tưởng chỉ cần Lục Ly bị màu hồng phấn độc vụ bao phủ về sau. Lục Ly sinh tử chắc chắn bị nàng trưởng khống. Nàng suy nghĩ nhiều, Lục Ly đã sớm khống chế thần hành chu chuyển hướng. Thần hành chu trước đó là Huyết Linh Nhi khống chế. Đằng sau Huyết Linh Nhi nói cho Lục Ly giống như trong khống chế thần văn. Hiện tại thần hành chu Lục Ly khống chế được như cánh tay thúc đẩy. Thần hành chu trượt ra một cái đường cong. Tốc độ cũng đột nhiên tiêu thăng. Thoáng cái theo lão Vu Bà bên trái lướt qua. Khi đi ngang qua lão Vu Bà phụ cận lúc, Lục Ly đem quỷ ảnh tung ra ngoài. Ông tương đương, quỷ ảnh như một trận u phong. Thổi tới lão Vu Bà bên kia. Trong nháy mắt tiến vào nàng trong thân thể. Nhưng lão Vu Bà tựa hồ không e ngại. Sắc mặt không có bất kỳ cái gì cải biến. Ông tương đương, Lục Ly bay trôi qua về sau. Từng cái phong ma thú xuất hiện. Lập tức bốn phía cuồng phong gào thét. Lục Ly khống chế thần hành chu vây quanh lão Vu Bà vòng quanh. Từng cái phong ma thú được thả ra. Toàn bộ phóng thích phong hệ thần thông. Bốn phương tám hướng phong lực bị điều động tới. Toàn bộ hướng lão Vu Bà quấn quanh mà đi. Để lão Vu Bà tốc độ đại giảm. Sắc mặt nàng lần thứ nhất trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì nàng nhận biết phong ma thú. Công kích, Lục Ly hạ lệnh, bộ phận phong ma thú bắt đầu bắn ra cột sáng. Lục Ly biết dựa vào U Linh Vương khẳng định rất khó đánh giết lão Vu Bà. Chỉ có thể dựa vào đại lượng phong ma thú công kích. Chỉ cần lão Vu Bà thụ thương, như vậy đánh giết lão Vu Bà cũng không phải là việc khó. Ông tương đương, lão Vu Bà trong tay giới chỉ sáng lên. Lấy ra một cái màu đen viên cầu, sau đó thân thể chớp động, xông vào viên cầu bên trong, mấy chục đạo cột sáng đánh trúng vào viên cầu, nhưng này viên cầu lại kiên cố đến đáng sợ, thế mà không có bị xuyên thủng, cái này lão Vu Bà bảo vật thật nhiều. Lục Ly có chút nhức đầu, đã mấy chục đạo cột sáng vô pháp đánh tan quả cầu này, công kích kia lại nhiều lần cũng vô dụng thôi. Cái này lão Vu Bà lấy ở đâu nhiều như vậy bảo vật, chẳng lẽ là Nguyệt gia cho, chỉ có thể bị quá hóa. Liều, Lục Ly cắn răng, phía sau viện quân rất nhanh hội, sẽ đuổi theo, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết lão Vu Bà. Nếu không nhiệm vụ lần này tự thất bại, hưu tương đương, hắn để phong ma thú ngừng khống chế. Khống chế thần hành chu bay đi qua. Đến viên cầu phụ cận về sau, hắn đem U Linh Vương phóng ra, ngao ngao tương đương, U Linh Vương gào thét một tiếng. Lợi chảo hướng viên cầu hung hăng chộp tới, chỉ là viên cầu sáng lên vạn trượng quang mang, U Linh Vương khủng bố như thế lực lượng thế mà cũng vô pháp xé rách. Ông tương đương, Lục Ly không thèm đếm xỉa, thân thể lóe lên xuất hiện ở bên ngoài. Trong tay xuất hiện một khối màu đen miếng sắt, hắn thần lực điên cuồng quán chú đi vào, vung lấy thần thiết đối viên cầu đập ầm ầm đi. Oanh, lần này viên cầu gánh không được, chia năm xẻ bảy, bên trong lão Vu Bà thoáng hiện, trong mắt nàng đều là vẻ kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly nói ra, thánh binh mảnh vỡ, ngươi lại có thánh binh mảnh vỡ. Ngao ngao tương đương, U Linh Vương lao đến công kích lão Vu Bà. Lão Vu Bà thế nhưng là tứ kiếp trung kỳ, vẫn là thành danh đã lâu cường giả, tốc độ phản ứng tự nhiên nhanh, nàng hoàn toàn không để ý U Linh Vương. Trong tay xuất hiện một cái màu lam mũi tên, mang theo bén nhọn tiếng rít, đối Lục Ly đầu hung hăng đâm tới. Đế binh mảnh vỡ, Lục Ly cảm ứng thoáng cái khí tức, nội tâm âm thầm kêu khổ, cái này lão Vu Bà bảo vật nhiều lắm, đế binh mảnh vỡ cũng có. Hắn phản ứng rất nhanh, phi kiếm bay ra, hướng lão Vu Bà đâm tới. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện một cái đại thuẫn, kia là thiên biến đỉnh biến thành. Thiên biến đỉnh biến thành đại thuẫn bỗng chốc bị đánh nát, chia năm xẻ bảy. Món bảo vật này theo Lục Ly rất nhiều năm, giờ phút này rốt cục vẫn là biến thành sắt vụn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.